Liên hoa song sinh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đang xem Trạng Nguyên Lang tặng hoa một cách thích thú. Trên con phố ồn ào chợt tĩnh lặng trong chốc lát, ta hắng giọng, lớn tiếng gọi quân Trấn Bắc đang đứng một bên xem kịch, Cố tiểu tướng quân. Chúc mừng Cố tiểu tướng quân khải hoàn, đóa sen vàng liên cành này là lễ vật mừng của ta tặng cho chàng. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta. Vị phó tướng cường tráng bên cạnh Cố Bắc Thần, ánh mắt đặc biệt nóng bỏng. Hoành tráng, liên kiều một tay kéo tấm vải đỏ ra. Trên xe, một đóa sen vàng liền cành cao 6 thước dưới ánh mặt trời tỏa ra kim quang chói mắt. Đây là một đóa sen liền cành đúc bằng vàng ròng. Phần đế của đóa sen là một chậu vàng có kích thước đáng kinh ngạc. Trên chậu còn khắc hoa văn đồng tâm khóa. Trên đường phố vang lên một loạt tiếng hít hà. Vị trương phó quan kia há hốc miệng, nước dãi sắp chảy ra ngoài. Trời đất ơi, cái đóa sen vàng này, e là không dưới 100 cân. Liên kiều kiêu hãnh ngẩng cao cằm, dùng ngón tay thon dài chỉ vào chậu vàng. Riêng cái chậu vàng này đã nặng hơn 90 cân rồi. Cả đóa sen vàng, tổng cộng nặng 222 cân. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tính nhẩm trong lòng. Trong đám đông vây xem, những người đầu óc nhanh nhạy đã tính ra, phát ra tiếng kêu xé lòng. Là 39.600 lượng bạc trắng, Trạng Nguyên Lang có đẹp trai đến mấy, liệu có đẹp bằng vàng không? Vô số người chen chúc về phía chúng ta, từng ánh mắt nóng bỏng như muốn nung chảy cả đóa sen vàng. Cách chương,